Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023, tiên nữ chòm sao. Truyền thừa bí cảnh, người tu luyện đại hội, mười mấy tên trong nhân loại cường giả tụ tập dưới một mái nhà, lại tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đầu tiên chúng ta muốn đối thần châu nhất phương đưa ra nhân chủng kế hoạch biểu thị chúc mừng. Bọn hắn thành công địa giải quyết nhân khẩu vấn đề. Căn cứ tình huống mới nhất biểu hiện, hài nhi mọc tốt đẹp, đại khái 3 năm sau liền có thể đưa ra thị trường, tên kia hắc phù thủy hội nghị người chủ trì nói. Đến đây, chỉ gặp phía dưới một đám người trợn mắt hốc mồm, ẩn ẩn còn có chút khủng hoảng. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn kỹ, trên mặt ngượng ngùng nói, thật có lỗi, bản thảo niệm xóa, đằng sau cái kia một đoạn là liên quan tới dược liệu bồi dưỡng vấn đề. Đám người cái này mới tỉnh, hồn lại, phần lớn một cười chi, chỉ là Nhâm Nhược Phong nhướng mày, nghiêng đầu hướng bên người một cái nhân viên công tác, nói vài câu, sau đó mới tiếp tục nghe tiếp. Hội nghị người chủ trì tiếp tục nói, hôm nay muốn thảo luận vấn đề trọng đại, liền là liên quan tới cự đỉnh phong ấn sự tình. Đại khái là một tháng không 10 ngày liền muốn phong ấn một lần. Tiêu hao rất lớn, căn cứ từ thần Long Đại Tôn nơi đó thăm dò được tin tức. Cái này cự đỉnh liền là quỷ giới thu thuế công cụ. Có thể đem phong ấn lực lượng hấp thu hết. Tạm thời không có giải quyết phương pháp, chỉ có chờ đợi tương lai. Đã liền thần Long Đại Tôn cũng không có cách nào. Chúng ta cũng chỉ đành nhịn một chút. Có người tu luyện mở miệng nói chuyện. Đúng vậy a, trước chịu qua trong khoảng thời gian này. Đợi đến mấy năm sau cái này trục tỷ hài nhi trưởng thành. Có thể cung cấp pháp lực. Cái này cự đỉnh phong ấn cần thiết lực lượng liền không tính là cái gì. Hừ, các ngươi làm sao biết cái này thuế là cố định thuế, mà không phải lưu động thuế? Có người vô tình địa đâm thủng đám người huyễn tưởng, đại hội một cái lâm vào trong yên lặng. Qua hồi lâu, mới có người thăm dò địa đề nghị, hiện tại xem ra duy nhất biện pháp giải quyết, liền là giống đám kia di chuyển người như thế. Nhanh đi quân thực dân ngoài hành tinh, đem nhân loại phân tán an trí. Bí cảnh bên trong vẫn là bảo trì hiện tại nhân khẩu. Như vậy, liền không cần lo lắng thu thuế dâng lên. Như người loại này bị động tránh né phương pháp, căn bản không làm nên chuyện gì. Người ta có thể ra một cái cự đỉnh, liền có thể ra hai cái ba cái. Người phân tán thì có ích lợi gì? Có người khinh thường địa phản bác. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Bị phản bác, tu luyện cường giả nổi giận đùng đùng đường. Trong hội trường bầu không khí bắt đầu táo bạo bắt đầu. Đứng ở một bên chọn sai luôn luôn dễ dàng, muốn giải quyết vấn đề lại là khó càng thêm khó. Yên tĩnh, hiện tại xác thực cực kỳ bị động, tạm thời không có triệt để phong ấn cự đỉnh biện pháp. Nhưng vừa rồi vị này tôn giả đưa ra đề nghị cũng không tệ. Chúng ta không thể lại co đầu rút cổ tại chỗ này nhỏ hẹp khu vực. Nhâm Nhược Phong đứng lên đến, khua tay nói, chỉ có đi ra ngoài, phát triển mới là duy nhất giải quyết phương pháp. Ta cho mọi người nhìn một đoạn thu hình lại. Trong hội trường, lập tức an tĩnh lại. Phải biết trong hội trường 70-80 cái hồ bạc cấp trở lên tu luyện cường giả. Hơn phần nửa đều thuộc về thần châu. Chính như thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc, nước Mỹ công nghiệp giá trị sản lượng tương đương với thế giới hơn phân nửa trở lên. Xa xa vượt qua mặt khác đối thủ, bởi vậy có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền, cho nên Nhâm Nhược Phong mới mở miệng. Có ít người coi như không tình nguyện, cũng phải cấp hắn mặt mũi, không phải bất luận cái gì nói ra đề nghị, đều không thể đạt được chứng thực, tựa như phong ấn cự đỉnh. Xuất lực lớn nhất vẫn là thần châu người. Nhâm Nhược Phong xuất ra một cái USB, đưa cho hội trường nhân viên công tác. Rất nhanh hội trường phía trước treo trên màn hình lớn, xuất hiện một đoạn dị vực phong quang, nghiễm nhiên chính là Maxwell chỗ tinh cầu. Đám người tập trung tinh thần, nhìn xem màn hình lớn. A, nơi này cùng địa cầu cơ hồ như đúc như thế. Có người kinh ngạc lên tiếng. Rừng rậm, hải dương, bãi cát, bụi cỏ, sạch sẽ đến không có một tia sương khói bầu trời. Trừ bỏ không có động vật gì bên ngoài. Nếu là có người nói cái này là địa cầu bên trên một chỗ điểm du lịch, không có mấy người hội hoài nghi. Mọi người an tâm chớ vội. Nơi này chính là đám kia di chuyển người đặt chân chi địa. Cụ thể tinh đồ đã vẽ hoàn thành. Ở vào tiên nữ chòm sao, Nhâm Nhược Phong cho đám người tự mình giảng giải. Nhưng mà có thể nghe hiểu chỗ này phong quang tú lệ chi địa vị trí cụ thể. Ít càng thêm ít, đừng nhìn là 21 thế kỷ. Trên thực tế những người tu luyện này bên trong đại đa số người, liền địa cầu tại hệ ngân hà vị trí cụ thể cũng không biết. Dù sao người tu luyện không phải nhà thiên văn học, trừ bỏ số ít một chút đối tinh tú cảm thấy hứng thú. Những người khác cơ bản không có thời gian nào ngẩng đầu nhìn ngôi sao. Ý chí vũ trụ yêu ích, đối với lúc này bọn hắn tới nói, đã quá mức xa xỉ. Mỗi một phần nhàn rỗi, hoặc là dùng cho tu luyện, hoặc là dùng cho hợp tung liên hoành, kết giao minh hữu may mắn. Nhâm Nhược Phong cho bọn hắn tiếp tục giới thiệu. Miễn đi chính bọn hắn lên mạng lục soát phiền phức, tiên nữ chòm sao cách địa cầu có 2,54 triệu năm ánh sáng. Là cách hệ ngân hà gần nhất đại tinh hệ, đường kính 220.000 năm ánh sáng. Nhìn từ điểm này, cái này chút di chuyển người, phía sau thần minh thế lực rất mạnh, bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là mong muốn lợi dụng đám người này độc chiếm một cái đại tinh hệ. Thu hình lại, tiếp tục phát ra, rất nhanh liền đến vương cảnh hoàng thân hóa hơn ngàn nguyên nô cái kia một đoạn quá trình, tê quả. Nhiên là thần tiên xuất thủ, không tầm thường, các vị người tu luyện, nghe đến đó, từng cái rung động không thôi. Có người nhất thời kỳ quái nói, chúng ta mời vị kia thiên hà đại thần, phí hết hơn nửa năm khí lực, mới tìm được một cái 600 năm ánh sáng bên ngoài thích hợp cư ngụ tinh cầu. Những người này phía sau thần minh, vậy mà có thể cường đại như vậy, trong nháy mắt có thể khiến người ta đi đến 2,54 triệu năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Đúng vậy a, muốn đối phương thật cường đại như vậy, chúng ta như thế nào cùng bọn hắn địch nổi a? Có người nhất thời nản chí xuống tới, xem ra trước kia ký kết nhân thần khế ước, vẫn là muốn tốt tốt chấp hành. Không phải lời nói, người ta một đầu ngón tay út liền đem chúng ta diệt. Thỉnh thoảng có người phát ra bại khuyển, kêu rên, mọi người im lặng. Nhâm Nhược Phong không thể không ngăn lại cái này chút đầu hàng bầu không khí lan tràn. Thần minh là rất cường đại, nhưng cũng không có mạnh đến không thể chiến thắng. Trước chút thời gian, thần long đại tôn chẳng phải đánh bại quỷ tôn hóa thân a? Đây chính là thần minh có thể bắn ra đến bản giới lực lượng mạnh nhất một trong. Ai, thần long đại tôn xét đến cùng vẫn là thượng giới chân long, cho nên mới có thể có chống lại thần minh lực lượng. Chúng ta cái này chút yếu gà, chỉ có thể ngửa đối phương hơi thở mà sống. Có người lắc đầu thở dài, tuy nói người tu luyện, lẽ ra hẳn là tâm trí ương ngạnh, nhưng mà nhân loại cái này nhóm đầu tiên tu luyện cường giả, đại bộ phận đều không có trải qua trường kỳ gian khổ tu hành. Bọn hắn có thể có hiện tại tu vi, hơn phân nửa là dựa vào thiên đạo ưu ái, nói trắng ra là liền là đốt cháy giai đoạn, tựa như hồng hoang thần thoại sơ kỳ, có thiên địa khí vận chủng quần, tùy tiện liền là một cái thiên tiên, nhưng mà luận đến tâm trí, đơn giản liền cùng nhi đồng không sai biệt lắm, tựa như cộng công đánh bất quá Trúc Dung, liền muốn đi gặp trở ngại bình thường, đối bất luận cái gì một người trưởng thành tới nói. Cái này không phải liền là hờn dỗi hành vi à? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đả kích không đến địch nhân, còn tổn hại tính mạng mình. Cho nên khi bọn này người tu luyện, lần nữa kiến thức đến cùng thượng giới chênh lệch thật lớn về sau, ủ rũ cũng hợp tình hợp lý. Thì tính sao? Nhâm Nhược Phong lắc đầu nói, chí ít đại tôn là đứng tại chúng ta bên này, với lại chúng ta cũng không ít thần minh bằng hữu, cái này đã nói lên chúng ta không phải bất lực phản kháng. Đám người nghe đến đó mới thoáng khôi phục một chút chí khí, nói thật, cho thần minh làm chó, trong lòng bọn họ vẫn là không tình nguyện, dù sao thật vất vả tu luyện tới phân thượng này, ai không muốn hưởng thụ trong truyền thuyết tiêu dao tự tại. Liền người bình thường đều biết muốn thông qua đấu tranh mới có thể thu được tự do, bọn hắn lại như thế nào không rõ đạo lý này. Rất tốt, xem ra mọi người đều có chung nhận thức. Ta thả một đoạn này thu hình lại mắt, liền là nói cho mọi người, bọn hắn có thể làm được sự tình, chúng ta vậy có thể làm được. Quản chi lại khổ lại khó, phong hết mưa, cuối cùng có thể thấy được cầu vồng. Trong lúc nhất thời, trong hội trường bắt đầu vụn vụn vặt vặt địa vỗ tay. Không sai, không có đạo lý để cho người khác ném ở phía sau. Tiên nữ chòm sao là bọn hắn, hệ ngân hà liền là chúng ta, có người cổ động đường, là như thế cái lý. Rất nhiều người nhao nhao đồng ý. Theo thời gian lan tràn, quản lý chip sử dụng, nhân tộc một thể lý niệm đã dần dần xâm nhập lòng người. Phản ứng đến phía trên, những tu luyện này cường giả cũng muốn thuận theo lòng người mới có thể tiếp tục nắm chặt quyền lực, dù sao bọn hắn không có cái kia chút di chuyển người nhẫn tâm, có thể mình đi chế tạo cùng thống trị một chủng tộc, còn muốn tiếp tục duy trì văn minh sinh hoạt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.